Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 98, đừng nghĩ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco không biết Harry là như thế nào tỉnh ngộ lại đây. Nhưng là giờ này khắc này người này thiết thực liền đứng ở hắn trước mắt. Thoạt nhìn chân tay luống cuống. Harry cảm thấy Draco kia một câu hỏi chuyện ở hắn trong đầu không ngừng phóng đại. Tước đoạt hắn tự mình khống chế toàn bộ năng lực. Hắn dùng thật lớn công phu mới tìm về miệng mình. Có như vậy trong chốc lát. Cái này dùng để nói chuyện khí quan tựa như kim sắc phi tặc giống nhau ở Slytherin phòng sinh hoạt chung tán loạn. Giờ mới rơi xuống trên mặt hắn. Chúng ta đang yêu đương. Harry ngơ ngẩn mà nói. Chúng ta đương nhiên là đang yêu đương. Draco khóe môi cong lên một chút. Vươn tay túm chặt Harry. Làm hắn ngồi vào chính mình trên đùi. Chỉ có ngươi không biết chúng ta đang yêu đương. Chính là, khi nào thời điểm A, Harry mờ mịt hỏi. Lò hỏa hiện tại ấm áp hắn cùng Draco hai người. Hắn khẳng định đây là hắn cảm thấy đại não vô pháp nhi xử lý bất luận vấn đề gì nguyên nhân. Fred nói, người năm nhất liền bắt đầu. Năm nhất tiết học bùa chú. Draco nhẹ giọng nói. Hắn rút ra ma trượng biến ra một cọng lông vũ. Tiếp theo chỉ vào kia căn lông chim nói. Chú ý nó quỹ đạo. Wingardium Leviosa. Lông vũ nhẹ nhàng phiêu động lên. Theo sơn cha mộc ma trượng đong đưa mà phiêu phiêu đãng đãng. Harry chuyên chú mà nhìn lông chim. Ở nó lặp lại quỹ đạo rốt cuộc nhìn ra cái gì. Hắn chậm rãi mà niệm ra những cái đó quỹ đạo họa ra chữ cái. I-L-O-V-E-I-O-U, right. Draco nhẹ nhàng hoàn Harry L. I love you so, me dear. Harry lại tìm không thấy miệng mình. Mới đầu, hắn chỉ có thể nghe được chính mình tim đập ồn ào. Tiếp theo, càng nhiều thanh âm ùa vào lỗ tai hắn. Hắn hậu chi hậu giác phát hiện toàn bộ Slytherin phòng sinh hoạt chung đều ở ồn ào. Lúc này, Harry mới phát hiện hắn quên mình mà hôn lên Draco môi. Hai người dùng đầu lưỡi truy đuổi chơi đùa. Ai cũng không chịu buông tha đối phương trong miệng ít ỏi không khí. Hồi ngươi ký túc xá đi. Draco, trong đám người truyền đến Pansy thét chói tai. Harry có thể tưởng tượng đến nàng bụng mặt từ khe hở ngón tay ra bên ngoài xem bộ dáng. Harry không biết vì cái gì chỉ là một cái hôn liền phải tìm ký túc xá. Hắn cảm thấy liền hiện tại. Draco ngồi cái này sofa chính là thực tốt lựa chọn. Đáng chết, ta là khi nào vượt ở trên người hắn. Hai người rốt cuộc tách ra ngắn ngủi thời gian. Harry phát hiện chính mình cả người lúc này đã vượt ở Draco trên người. Hắn cẳng chân kề sát Draco đùi. Hai tay ôm Draco cổ. Áo ngủ bởi vì thân thiết hỗn độn. Mắt kính bởi vì hôn môi nghiêng lệch. Hắn lý trí thoáng thu hồi. Làm hắn thấy rõ Draco trong ánh mắt lộ ra 7 phần thỏa mãn 3 phần trêu tức. Ta mẹ nó thế nhưng còn nghĩ khi nào cùng ngươi thông báo. Harry có chút bực bội mà lại cắn thượng Draco môi. Ta còn vì dũng sĩ không thể mời đồng tính làm bạn nhảy mà không vui. Merlin, này đều tại ngươi. Ngươi làm ta ngu xuẩn như vậy. Ngươi ngu xuẩn cùng ta không quan hệ. Draco giật giật eo. Làm thực đã cực nóng lên du xê vỏ y gờ chuẩn xác không lệch mà va chạm ở Harry cái mông. Nhưng là nó cùng ngươi có quan hệ. Người nghĩ như thế nào? Harry cứng đờ như vậy vài giây. Sau đó đem mặt vùi vào Draco trường bào. Nhỏ giọng thì thầm. Ta tưởng ta còn không có tham quan quá ngươi ký túc xá. Draco cười cười. Vung lên trường bào đem thẹn thùng chúa cứu thế toàn bộ bao lấy. Hiện tại, Harry hai chân quấn lấy Draco eo. Hai tay gắt gao ôm Draco cổ. Ở cả phòng ồn ào đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Harry trước nay không cảm thấy chính mình mặt như vậy nhiệt quá. Hắn hoài nghi chính mình ngũ quan đang ở hòa tan. Draco một bàn tay khấu ở Harry phía sau lưng. Một cái tay khác nâng Harry cái mông. Giống cái vương giả giống nhau thị khai ký túc xá môn. Đãi ở ký túc xá Blay bị hoảng sợ. Chỉ là hắn còn không kịp tỏ vẻ chính mình kinh ngạc. Draco liền đem trong lòng ngực cái kia tóc đen nam hài nhi ném tới trên giường kéo rèm che lại. Blay ngắn ngủi mà trầm mặc một chút. Ở nghe được Draco niệm tĩnh âm chú sau. Nắm lên trường bào nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra hắn cùng Draco ký túc xá chung. Draco không ngừng được mà hôn môi Harry. Mỗi một chút nhiệt tình đáp lại đều cổ vũ hắn du xê vỏ y gờ. Tình yêu cùng ham muốn chiếm hữu cảm xúc từ hắn trong lòng tràn đầy ra tới. Hắn trong lúc nhất thời thậm chí tìm không thấy cái thứ hai phương thức tới biểu đạt chính mình hiện tại tâm tình. Người tới phía trước có hay không suy xét hảo hậu quả? Draco nhẫn nại nói, ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Ta chờ này một tiếng yêu chờ đã lâu thật lâu. Cái gì mà hậu quả? Harry từ chính mình bị hỗn hỗn độn độn trong đầu tìm ra ngôn ngữ công năng. Mơ hồ không rõ mà ứng hòa Draco. Hắn tưởng đòi lấy tiếp theo cái hôn. Nhưng là chậm rãi tìm về lý trí Draco không hề tiếp tục. Draco chậm gì gì cởi chính mình áo sơ mi nút thắt. Chậm gì gì hỏi. Khi nào bắt đầu thích ta? Chấm. Năm hai. Cũng có thể. Càng lâu phía trước. Harry nhỏ giọng nói. Hắn lúc này cả người bị Draco áp đến dưới thân. Hướng nơi nào xem đều là Draco. Như thế nào biết chính mình thích ta? Chấm. Draco tiếp tục hỏi. Chính là đột nhiên đã biết. Harry bình phục hô hấp. Nghiêm túc mà trả lời vấn đề này. Năm nhất thời điểm ta ở Eris ma kính thấy được ngươi. Ngươi là ta. Ta nội tâm một phần khát vọng. Nhưng là ta lúc ấy không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ khát vọng ngươi. Thẳng đến năm hai ân, thơ tình, đôi mắt của ngươi là nhất không gì sánh kịp đá quý. Ngươi tóc đen giã tính trương dương kiệt ngạp khó thuần. Draco nhẹ giọng niệm ra. Ta là như thế may mắn. Cùng ngươi đồng hành một đường. Harry nuốt khẩu nước miếng. Hô hấp bởi vì Draco dụ hoặc thanh âm mà khô nóng. Đúng vậy, chính là cái này. Hắn nói. Ngươi giàu đến lòng ta phiền ý loạn, làm đến ta thậm chí hướng Voldemort nói hết. Ngươi cái gì? Draco mở to hai mắt nhìn. Ta ở trong nhật ký viết chuyện này. Harry nhấp môi khẩy Draco nút thắt. Đây cũng là sau đó Riddle có thể ảnh hưởng ta nguyên nhân. Draco nhẹ nhàng hôn Harry đã mướt mồ hôi đầu tóc. Nói nhỏ đến, ta thực xin lỗi. Harry lắc lắc đầu. Ta bắt đầu ý thức được ngươi như vậy ảnh hưởng ta. Như thế khắc sâu. Vì cái gì không cho ta biết. Draco hôn Harry chạm được hắn bên môi ngón tay. Bởi vì ngươi thoạt nhìn đối Ginny thờ ơ. Harry rầu rĩ mà nói. Ta không hiểu lắm những việc này. Nhưng là ta xem John cùng Hermione. Bọn họ luôn là để ý đối phương đã từng bạn nhảy là ai hoặc là bạn gái cũ như thế nào thế nào. Ta cho rằng nếu ngươi thích ta, ngươi sẽ không đáp ứng đi nhìn Ginny. Càng miễn bàn còn chủ động nói muốn hỗ trợ khai đạo nàng gì đó. Hắn ngượng ngùng mà rời đi ánh mắt. Ánh mắt rơi xuống cuộn ở Draco bên gối Hungary hỏa long đuôi gai mô hình. Ta cho rằng ngươi chỉ là tưởng cùng ta làm bằng hữu. Nhưng là biểu hiện quá mức. Draco nhịn không được cười ra tiếng. Ngốc tử Potter. Hắn không lưu tình chút nào mà nói. Ta không có nói cho ngươi ta là ở giải quyết tình địch sao. Vẫn là nói. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi sẽ không thích hiện tại Ginny Weasley. Ta như thế nào biết. Harry mạnh miệng đến. Ta đương ngươi nói giỡn. Draco quả thực bị chọc khí cười. Chỉ có thể càng kịch liệt dùng hôn tới lấp kín kia trương đáng giận miệng. Sau lại ta ở hôn mê thời điểm nghe được ngươi kêu ta. Một hôn kết thúc. Harry thở hổn hển nói. Ngón tay xẹt qua Draco xương quai xanh. nhẹ nhàng vuốt ve. Voldemort nói chút lời nói. Hắn bắt lấy ta sở hữu không tin tưởng không khẳng định. Làm ta xác thật tin tưởng hơn nữa trách cứ chính mình tham lam. Lúc này ta nghe được ngươi thanh âm. Liền như mỗi một lần chọc đến ta sinh khí hoặc là đánh thức ta giống nhau làm ta thanh tình. Hắn túm chặt Draco cà vạt. Ngẩng thân mình đem chính mình đưa lên đi. Ta tỉnh lại khi ngươi liền tại bên người. Draco, cái này làm cho ta lại nghĩ đến Eris ma kính chung ta thấy ngươi. Ngươi ở trong gương đến gần đám người. Đến gần ta, ta cuối cùng phát hiện. Hắn ghé vào Draco lỗ tai. Mềm nhẹ mà kiên định mà thổ lộ ái ngữ. Draco Malfoy, ta là như thế khát vọng ngươi. Không khí hoàn toàn nóng rực lên. Hai người ở trên giường dây dưa. Harry áo ngủ đã sớm bị lột đi xuống. Draco cũng chỉ thừa một cái quy upsilon ớ huyền y lót còn ở trên người. Mỗi một lần đụng vào đều làm hai người vì lẫn nhau run rẩy. Harry đối không biết tình huống cảm thấy mờ mịt cùng một tia sợ hãi. Draco tay di động ở trên người hắn. Làm hắn không biết làm sao. Thậm chí ẩn ẩn có chút muốn thoát đi. Điểm này thể hiện ở hắn đè lại Draco tay. Ngay lúc bàn tay có thể hoàn mỹ thao tác dao nĩa kia ấn ở hắn hạ thể. Harry lấy ra tốc độ chảo kim sắc phi tặc mà đè lại nó. Sket, Potter, Draco ác liệt mà khiêu khích. Uwis, Harry thở hổn hển trả lời. Nhưng là từ từ, chúng ta, ngươi tổng muốn nói cho ta. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Harry Potter. Draco khóe miệng xả ra ôn nhu ý cười. Ngữ khí ở Harry nghe tới lại là tàn khốc. Ta tuổi dậy thì cái thứ nhất ảo tưởng là T.I.H. đối tượng chính là ngươi. Ngươi cho rằng ta nhịn bao lâu? Ta từ đời trước liền vẫn luôn chờ ngày này. Chạy, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Harry vì Draco trong giọng nói nhất định phải có được chiếm hữu dục mà run rẩy một chút. Hắn cần thiết thực mất mặt thừa nhận chính mình có điểm hối hận không hề chuẩn bị chạy tới. Nhưng là đồng thời, Draco trong lời nói sở biểu đạt ra. Cái kia từ đời trước liền thích chính mình sự thật. Harry chủ động vươn tay vòng qua ôm lấy cổ Draco. Hắn không rõ ràng lắm hai cái nam nhân chi gian chuyện này. Nhưng hắn biết đón Draco như vậy cực nóng ánh mắt. Hắn là tuyệt đối luyến tiếc cự tuyệt gì đó. Harry hành động rõ ràng lấy lòng Draco. Hắn cơ hồ là lập tức liền trừ bỏ hai người chi gian cuối cùng một chút che lấp. Hiện tại bọn họ hoàn toàn trần trụi. Thiếu niên thân thể ở lẫn nhau trong ánh mắt rành mạch. Không, ta là nói. Ta không cần phải cởi mắt kính sao? Harry khẩn trương hỏi. Không cần phải. Draco nói. Ta không tính toán, chỉ cần nhìn kỹ ta. Hiện tại hắn lại một lần vuốt ve Harry. Dùng tay, dùng môi, dùng lưỡi, dùng hàm răng. Draco giống nhấm nháp cái gì mỹ vị món ngon giống nhau liễu út Harry ra thịt. Mồ hôi vị mặn câu động nhũ đầu. Làm hắn càng bức thiết mà muốn từ trong ra ngoài mà thăm dò người này. Harry đem chính mình toàn tâm toàn ý giao phó cấp Draco. Trong lúc nhất thời cũng đã quên hỏi Draco vì cái gì cử chỉ như vậy thuần thục. Draco ngón tay rốt cuộc lại một lần chạm vào Harry hạ thể. Nơi đó thực đã cùng chính hắn giống nhau vừa nóng vừa cứng. Harry nhẹ nhàng run rẩy, thành thật giảng. Luôn là bận rộn ở phiền toái chúa cứu thế hiếm khi có thời gian suy nghĩ cái gì tình tình ái ái sự tình. Nói cách khác, chính hắn rất ít yêu cầu giải quyết du xê vỏ y g. Mà hắn cảnh trong mơ phần lớn là nguy hiểm khủng bố. Thuộc về tuổi dậy thì thiếu niên bình thường kiều diễm ngược lại thiếu càng thêm thiếu. Draco chú ý tới Harry quá mức ngây ngô phản ứng. Ngón tay không quy củ ở Harry hạ thân đạn bắn ra. Rước lấy hắn bất mãn mà trừng mắt. Người chưa tự mình làm qua. Draco giễu cợt hỏi. Ta làm sao có thời giờ nghĩ cái này. Harry đỏ mặt. ác thanh ác khí mà một bên nói một bên đĩnh đĩnh eo. Làm hai người du xê vỏ y gờ sát gần nhau. Thiếu, thiếu cọ tới cọ lui. Ngô, Draco đột nhiên nhanh hơn động tác. Hắn đem hai người hạ thể nắm ở một chỗ. Nguyên bản đối đãi Harry tinh tế kiên nhẫn tất cả đều vứt lại. Trước đó bị khiêu khích lên du xê vỏ y gờ một phát không thể kiềm nén thêm. Dê y gì thở dốc ở nho nhỏ không gian va chạm. Harry càng khẩn mà ôm Draco. Ngón tay gắt gao khấu ở hắn phía sau lưng thượng. Ở hai người đạt tới cao trào khi lưu lại đạo đạo hoa ngân. Hoa nga, bình ổn dư vị thời khắc. Harry thất thần mà cảm thán. Thậm chí hiện tại còn cảm thấy ở trong mây phiêu đãng. Chờ đến hắn rốt cuộc phản ứng lại đây vừa mới cùng ai như thế nào lại đã xảy ra cái gì. Thẹn thùng cái này cảm xúc rốt cuộc quay về hắn đại não. Thúc đẩy hắn co quắp mà nâng lên đầu gối đâm đâm Draco kêu hắn buông ra mình. Tiếp theo duỗi tay túm quá chăn ý đồ đem chính mình chôn lên. Cùng ngươi mơ thấy giống nhau sao? Draco buồn cười mà nhìn Harry một loạt động tác. Ta chính là nghe nói ngươi làm giấc mộng. John, Harry đô vị một câu. Tiếp tục ý đồ dùng chăn mai táng chính mình. Draco một bên cười thỏa mãn một bên đem Harry đào ra khỏi chăn. Đẩy mạnh phòng tắm. Người thật là một cái ở cảm tình phương diện tương đối e lệ người. Draco nhìn Harry còn đỏ lên mặt nói. Sớm biết vậy. Ở dĩ vãng chúng ta đối chọi gay gắt thời điểm. Ta nên không màng tất cả hôn ngươi mà không phải rút ra ma trượng. Giống như ngươi hiện tại không phải rút ra ma trượng giống nhau. Harry nói thầm, ấm áp dòng nước cọ rửa quá hai người thân thể. Hoan ái sau mệt mỏi dũng đi lên. Harry cách hơi nước đánh giá Draco. Có chút kỳ quái mà nói. Ngươi thấy thế nào lên một chút đều không giống đợi cả đời mới ngủ đến ta bộ dáng. Bởi vì này còn không phải cuối cùng. Draco cười hôn lên Harry môi. Ta vốn dĩ tưởng hảo hảo khi dễ ngươi. Nhưng là xem ở ngươi còn nghĩ tới muốn hướng ta tỏ tình. Ta quyết định từ bỏ. Harry mờ mịt mà chớp chớp mắt. Ta nhớ rõ Longbottom tặng ngươi một quyển sách về đồng tính bạn lữ. Draco tắt đi vòi sen. Lấy ra khăn tắm đem hai người lau khô. Ngươi tốt nhất trở về nhìn xem. Harry gật gật đầu, lười biếng mà tùy ý Draco cho hắn lau đi trên người bọt nước. Ta đêm nay ở chỗ này ngủ sao? Hắn nói, ta không mang áo khoác tàng hình, sợ là trở về không được. Vậy ở chỗ này ngủ đi. Draco tràn ngập ám chỉ mà nói, ta có thể cho ngươi mộng tăng thêm càng nhiều sắc thái. Harry ảo não mà đấm hắn một quyền. Hai người lôi lôi kéo kéo mà trở lại trên giường. Rèm che theo bọn họ vui đùa ầm ĩ mà lay động trong chốc lát. Hồi lâu mới quy về bình tĩnh, cách chương.